Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 597, song ảnh lẫn nhau xong. Mọi người cẩn thận, Rocket Corporation CEO Seth Terry trong biệt thự. Cùng Avenger nhóm còn có S.H.I.E.L. đề rằng co. Đầu đội 7 đầu xà quan Seth. Phía sau đúng là đột nhiên mở rộng ra 7 cái màu đen trường xà hư ảnh. Có kéo dài tới ra ngoài cắn xé. Có phun ra ngọn lửa màu đen. Có phun ra màu đen cột sáng. Có hai mắt bắn ra màu đỏ sậm ánh sáng. Nhất thời để đám người trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Cũng may đều là thân kinh bách chiến lão tướng. Mà lần này năng lượng màu đen, đỏ sậm xạ tuyến. Cùng trước đó bạo phát năng lượng màu đen cũng không giống nhau. Vẫn là lấy năng lượng công kích làm chủ. Mặc dù cũng có thể dẫn động trong lòng người tâm tình tiêu cực. Lại tương đối ảnh hưởng rất nhỏ. Tâm trí cứng cỏi đặc công. Sẽ ảnh hưởng một ít hành động. Nhưng cũng có thể trên tinh thần chống cự lại. Captain America quyết định thật nhanh. Cưỡng ép cùng đối phương chia 5 năm một đợt. Người nào đó cũng theo sát phía sau. Một cước đập mạnh địa. Gợn sóng đi nhanh. Chuyển vận một ít sinh mệnh năng lượng. Viện trợ đám người làm dịu khó chịu. Natasha tỷ, Falcon cùng cỗ máy chiến tranh lập tức thoát khỏi ảnh hưởng. Cùng hoàn toàn không có ảnh hưởng Vision cùng một chỗ. Viện trợ thanh tràng. Để không đủ thực lực tham gia loại này chiến đấu bọn đặc công rút lui. Quicksilver cùng Scarlet Witch thì phản ứng hơi chậm một chút, nhất là nữ phù thủy nhỏ. Quicksilver đều mượn gợn sóng khí công năng lượng bỏ rơi mặt trái trạng thái. Nữ phù thủy nhỏ nhưng vẫn là một mặt cố nén khó chịu dáng vẻ. Bất quá nữ phù thủy nhỏ cũng là thực tế biểu hiện tốt nhất một cái. Lẽ ra nữ phù thủy nhỏ hỗn loạn năng lượng cũng là khuynh hướng mặt trái thuộc tính. Nhưng mà màu đỏ rực năng lượng, giống như cùng năng lượng màu đen có thù, nữ phù thủy nhỏ rất kỳ quái trạng thái tinh thần không tốt. Nhưng lại siêu trình độ phát huy, ửng đỏ có thể số lượng lớn bạo phát, một người liền chống đỡ 3 cái đầu rắn công kích. Sau đó đại thuẫn huynh chia 5 năm một cái, Quicksilver một cái, Vision một cái. Natasha tỉ cục tại không gian thu hẹp có chút không thi triển được Falcon. Cỗ máy chiến tranh một cái, gánh vác tất cả 7 cái đầu rắn. Xem ra hai vị kia cũng là không hợp nhau a. Aaron lần nữa dậm chân một cái, cho đám người bên trên một cái, gợn sóng khí công, bắp. Bởi vì đối với tâm trí ảnh hưởng, đối với tất cả mọi người vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Nhất là chủ lực phát ra một trong nữ phù thủy nhỏ. Aaron lúc này đã từ phát ra biến thành phụ trợ. Chuyên môn vì mọi người thanh trừ mặt trái trạng thái. Kỳ thật đối diện vị kia CEO trạng thái cũng không được khá lắm. Hơn 30 tuổi khuôn mặt cùng cường tráng thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Làn da biến chất, cơ bắp héo rút. Cũng nghe không ra đến cùng là phẫn nộ cuồng hống. Vẫn là thê thảm đau đớn kêu rên. Người cũng chỉ có thể đứng bất động. Chỉ là tùy ý 7 cái đầu rắn càng không ngừng công kích. Giống như là không bao lâu liền có thể từ CEO biến thành bỏ vào cống ngầm. Không phải không người nghĩ bắt giặc trước bắt vua. Chỉ là đám người thình lình công kích. Vô luận là cỗ máy chiến tranh pháo Proton. Vẫn là Falcon súng tiểu liên. Captain America đại thuẫn đều bị một tầng vô hình lập trường cách trở, cũng chỉ đành chuyên tâm đối phó đầu rắn công kích. Chúng ta ổn định, gia hỏa này không kiên trì được bao lâu. Có thể đại thuẫn huynh có lẽ là thật cảm thấy thanh này ổn, có lẽ là nhìn nữ phù thủy nhỏ kiên trì có chút vất vả. Nói chung chính là sợ soát boss soát quá dễ dàng, quyết định thật nhanh thụ cái. A, quả nhiên đối diện một tiếng không giống tiếng người cuồng hống. Không gian chung quanh tựa như đều đi theo một trận chấn động. Đám người giật mình, liền nhìn thấy đối phương cấp tốc khô quắt trở thành một cái xác ướp. Trong nháy mắt không có sinh mệnh khí tức, lại như cũ đứng thẳng không ngã. Hơn nữa trên đầu bảy đầu xà quan Snake Eye, hào quang màu đỏ sậm càng thêm mãnh liệt. Phía sau bảy đầu đại xà hư ảnh cũng càng thêm rõ ràng ngưng thực, thuận tiện giống như biến thành vật sống. Thế là càng thêm điên cuồng công kích, đám người áp lực đột nhiên tăng. Mặc dù là không có gì cái gọi là A, nhưng vẫn là tìm cơ hội cùng đại thuẫn huynh nói một chút. Trào phúng cùng dựng thẳng ở giữa khác nhau đi. Người nào đó cũng là âm thầm im lặng. Thật tốt, soát boss không tốt sao? Nhất định phải đến điểm độ khó khiêu chiến. Không phải vậy không đủ để hoa lệ trang bê. A, lại nghe được nữ phù thủy nhỏ cũng là một tiếng tựa như không phải tiếng người thét lên. Giống như thống khổ, giống như nổi giận. Trên thân màu đỏ rực năng lượng như là nước lũ lần nữa bạo phát. Đúng là cũng chia ra bảy đạo đến, trực tiếp trói lại bảy đầu cự xà ba tấc. A, khô quắt xác ướp đúng là lại kêu to bên trên, kéo vỡ ống bể giống như. A, nữ phù thủy nhỏ cũng là không chút nào yếu thế. A, a, một cái sư hống công, một cái lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Hai người đối với kêu to, bảy đầu đại xà cũng là cực lực giãy giụa. Ửng đỏ năng lượng lại tiếp tục bạo phát, càng trói càng chặt, đám người cũng là có chút điểm mơ hồ, nhưng lại cảm thấy đây là chiếm cứ thượng phong, chỉ là hỗ trợ công kích đầu rắn. Chỉ có nữ phù thủy nhỏ song bào thai Quicksilver, cảm giác ra một điểm không đối đến, nhưng lại bởi vì ngay tại chiến đấu, khó mà nói đi ra, chỉ là giúp đỡ gấp rút công kích đầu rắn. A, cũng may rốt cục nữ phù thủy nhỏ càng thêm ma cao một trường. Đúng là lại một lần bạo phát, ửng đỏ năng lượng rốt cuộc đem bảy đầu cự xà đầu rắn cùng nhau xoắn đứt. Càng là không ngừng nghỉ chút nào, bảy cỗ ửng đỏ năng lượng hội tụ thành một dòng lũ lớn. Đối nghịch xẹp xác ướp đánh tới. A, xác ướp dường như vẫn có tình cảm. Một tiếng mang theo tuyệt vọng phẫn nộ cùng bạo lệ chu lên. Tụ lên sau cùng năng lượng màu đen, cùng ửng đỏ năng lượng đỗi tại một chỗ, cũng là hạt cát trong sa mạc, liên tục bại lui, mấy cái hô hấp trực tiếp, liền bị ửng đỏ năng lượng đỗi vừa vặn, bành, xác ướp trong nháy mắt, chôn vùi thành cho cho, mà ửng đỏ năng lượng biến mất về sau. Bảy đầu xà quan run run một hồi, rốt cục vẫn là chịu không nổi ửng đỏ năng lượng trùng kích. Bịch một tiếng vỡ ra. Cẩn thận, kim loại chế thành bảy đầu xà quan nổ tung, hiện ra hắc khí mảnh kim loại, như là viên đạn tốc độ. Đứng tại trước nhất, tiêu hao sạch sẽ ửng đỏ năng lượng nữ phù thủy nhỏ đứng mũi chịu sào. Wanda, Quicksilver trong chớp nhoáng này cách nữ phù thủy nhỏ xa nhất, cũng là nhất sốt ruột, lập tức liền là cúi đầu hướng phía nữ phù thủy nhỏ cuồng sông. Trong chốc lát, Quicksilver đã đuổi tới, cũng là sợ đả thương chí thân cốt nhục. Đầu tiên là định tại nữ phù thủy nhỏ bên cạnh, mới một tay lấy nữ phù thủy nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn xem lập tức liền muốn bắn tới trên người mảnh kim loại. Nữ phù thủy nhỏ hoảng sợ lo lắng ánh mắt. Quicksilver sớm đã biết kết quả, chỉ là nhếch miệng lên, hai mắt nhắm lại, cũng là trong chốc lát một đạo như dòng điện mãnh liệt ánh sáng màu bạc hiện lên. Lập tức trùng kích đến Quicksilver trên thân, Quicksilver nhất thời điện giật như vậy run rẩy không thôi, nhưng mà bắn tới phụ cận mảnh kim loại, nhưng cũng nhận lấy ánh sáng màu bạc trùng kích. Nhất thời bị triệt tiêu tuyệt đại bộ phận tốc độ. Phốc phốc phốc, chỉ là xuyên thấu Quicksilver lực phòng hộ không sai chiến y. Sau đó liền nỏ mạnh hết đà, đâm thủng ra, đâm vào đi một chút xíu. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Lúc này nữ phù thủy nhỏ mới vừa vặn té ngã trên đất. Tất cả mọi người vẫn là khó khăn lắm né tránh bắn về phía riêng phần mình mảnh kim loại. vẻ mặt lo lắng nhìn xem Quicksilver. Chỉ có Aaron không nhanh không chậm rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm. Trở vào bao thu chiêu mà đứng. Chiến y kim loại bao cổ tay bên trên. Cũng cắm ba cái mảnh kim loại. Piezo, nữ phù thủy nhỏ lúc này mới gạt ra một tiếng giọng nghẹt ngào kinh hô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.